Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1157, ác ma quân chủ cánh tay, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh cất kỹ thế giới thụ cành cây. Ân, tuy nhiên khoảng chừng dài mấy chục mét, không so với bình thường đại thụ kém, nhưng thật chỉ có thể dùng cành cây đến xưng hô. Lúc này, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi mở ra sau cùng màu xám hộp báo. Cái này đồng dạng là một cái hình sợi dài hộp báo. Thể tích cùng màu vàng hộp báo không chênh lệch nhiều. Kẹt kẹt, làm bảo hộp mở ra thời điểm, Lý Trường Sinh mi đầu theo bản năng siết chặt, một cỗ nồng đậm thâm thúy hắc khí theo hộp báo bên trong vọt ra. Đây là ma khí, đến từ thâm nguyên ma khí. Tại ma khí che giấu dưới, Lý Trường Sinh không cách nào thấy rõ hộp báo bên trong để đó dạng gì bảo vật. Có thể khẳng định là, món bảo vật này nhất định thuộc về thâm nguyên, đặc sản, không phải vậy làm thế nào có thể có như thế nồng đậm đồng thời phẩm chất còn khá cao ma khí. Không chờ những thứ này ma khí tản mạn ra, quang ám chi môn bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Trường Sinh hướng trên đỉnh đầu. Địa ngục chi môn chậm rãi rộng mở, một cỗ to lớn hấp lực hiện lên, một mạch đem lộ ra ngoài ma khí đều thôn phệ. Từ thiên đường chi môn tịnh hóa, cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh rốt cục thấy rõ hộp báo bên trong bảo vật. Cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh rõ ràng lấy làm kinh hãi, hộp báo bên trong để đó căn bản không phải bảo vật, mà chính là một cái dữ tợn dị thường tay gãy. Mặt trên còn có đại lượng phù văn, cùng thế giới thụ cành cây phía trên phù văn tương tự. Những phù văn này chủ yếu nắm giữ để đồ vật thu nhỏ công hiệu. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, Lý Trường Sinh thì có một loại choáng đầu hoa mắt cảm giác. Dù là loại cảm giác này vô cùng rất nhỏ, nhưng có thể đối vương người phát huy hiệu quả, đủ thấy căn này tay gãy bất phàm. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ cấp độ sâu uy áp, cho người ta một loại như uy như ngục giống như cảm giác. Thâm nguyên ý thức, Lý Trường Sinh có thể nói đối thâm nguyên ý thức hết sức quen thuộc, hắn có thể cảm ứng được tay gãy phía trên phụ thuộc lấy không ít thâm nguyên ý thức. Hắn lập tức phóng ra ngoài tinh thần lực, làm hắn cảm ứng được tinh thần lực phản hồi thời điểm. Trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ, cái này một cái tay gãy. Tản ra trung phẩm thế giới kỳ vật ba động, quăng một cái tay gãy thì khoa trương đến nước này, như vậy tay gãy chủ nhân lại sẽ phát đến trình độ nào? Tuy nhiên căn này tay gãy nhìn như so thế giới thụ cành cây còn muốn khoa trương. Nhưng thế giới thụ cành cây vô số, nếu như dùng thân cành cùng tay gãy so sánh, cho dù là nhỏ nhất thân cành, năng lượng ba động cũng đủ để có thể so với tay gãy. Đại khái dẫn còn muốn vượt qua, e là cho dù là ác ma lĩnh chủ tay gãy đều khó có khả năng khoa trương như vậy. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, hắn nghĩ tới một cái khả năng, tại ác ma lĩnh chủ phía trên chỉ có ác ma quân chủ. Cũng chỉ có ác ma quân chủ tay gãy mới sẽ như thế khoa trương. Vấn đề tới, đậu thương khung lại là như thế nào thu hoạch được căn này tay gãy? Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, bởi vì muốn lại nhiều cũng chỉ là suy đoán. Hắn thân thủ nhấn một ngón tay, tay gãy phía trên phù văn ầm vang tán loạn, tay gãy thể tích bắt đầu tăng vọt, mấy hơi thở sau đó, tay gãy tăng trưởng đến 7-80 mét sau liền không lại tăng trưởng. Theo tay gãy chiều dài đến xem, tay gãy chủ nhân tuyệt đối là một cái độ cao vài trăm mét quái vật khổng lồ. Không gì hơn cái này khoa trương hình thể tại ác ma quân chủ bên trong lại là chỗ nào cũng có. Sau một khắc, tay gãy bay lên, trực tiếp liền bị đồng dạng biến lớn sau địa ngục chi môn thôn phệ. Bắt đầu tiếp nhận ánh sáng chi môn tinh hoa, căn này tay gãy nắm giữ cao chất lượng ma khí cùng thâm nguyên ý thức. Lấy quang ám chi môn cấp bạc, muốn hoàn toàn tịnh hóa, tối thiểu cần thời gian mấy tháng. Đến mức vì sao tịnh hóa tay gãy, Lý Trường Sinh chủ yếu là coi trọng tay gãy phẩm chất. Dù là tại tịnh hóa hậu giai vị ngã xuống, cũng không có thể thấp hơn hạ phẩm thế giới kỳ vật. Mà lại không phải là tầm thường hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp tài liệu. luận cứng rắn độ tuyệt đối viễn siêu cùng giai tài liệu. Lần này, Lý Trường Sinh thu hoạch tương đối khá, đầu to vẫn là thế giới thụ cành cây, đến mức ác ma quân chủ cánh tay cùng hai phần đô thiên thần sát. Tạm thời không có tác dụng gì. Lúc này, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào bí cảnh bên trong. Đầu tiên là đem một đám cự long toàn bộ lâm thời khế ước. Bao quát thứ cấp tổ đại Hồng Long cùng thứ cấp tổ đại Lam Long. Mikha Pavlovich tự không cần phải nói. Mà thứ cấp tổ đại Lam Long hiển nhiên chịu qua một phen. Giáo dục, đối Lý Trường Sinh cũng coi là tràn đầy kính sợ. Đồng dạng không có cự tuyệt. Tại hoàn thành những thứ này lâm thời khế ước về sau. Lý Trường Sinh lại khuếch trương một chút long huyệt diện tích. Bây giờ cự long số lượng phá trăm. Trước kia quy hoạch tự nhiên lộ ra chen chúc. Làm bí cảnh chi chủ. Lý Trường Sinh vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu xuống tới. Long huyệt lại bắt đầu biến hóa cực lớn. Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi long huyệt. Đi vào trung tâm dược viên. Lấy ra thế giới thụ cành cây, cung cấp sinh mệnh chi thụ hấp thu, đã từng sinh mệnh chi thụ hấp thu qua một mảnh nhỏ thế giới thụ lá cây, mới có thể lập tức trưởng thành đến cao mấy trăm thước độ, mà cành cây năng lượng ẩn chứa trọn vẹn đạt đến mấy chục lần. Tất nhiên sẽ cho sinh mệnh chi thụ trưởng thành cung cấp trợ giúp cực lớn, đến mức có thể hay không đề cao sinh mệnh chi thụ cấp độ. Nói thật xác suất không lớn, dù sao trung phẩm đỉnh cấp linh căn, hạ vị thế giới kỳ vật cấp thế giới thụ cành cây. Rất khó để sinh mệnh chi thụ tiến giai thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Không thể không nói chính là, cung cấp bậc vị linh căn luận giá trị viễn siêu dị bảo. Thượng phẩm đỉnh cấp linh căn giá trị thậm chí có thể cùng lang hoàn chí bảo bằng được. Trước đó, Lý Trường Sinh đặc biệt để tiểu quay các loại linh thực sư đem sinh mệnh chi thụ phụ cận linh thực toàn bộ dịch chuyển khỏi một khoảng cách. Miễn cho sinh mệnh chi thụ biến hóa quá lớn, thương tổn đến cái khác linh thực, đợi đến chuyển rời sau đó. Đại nửa ngày trôi qua, làm thế giới nhánh cây nha chạm đến sinh mệnh chi thụ thời điểm. Sinh mệnh chi thụ bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng màu xanh sẫm đường. Cấp tốc hướng thế giới thụ cành cây phía trên lan tràn. Trong nháy mắt công phu, cả hai tựa như hóa vì một cái chỉnh thể, liên tiếp tại một khối. Theo Lý Trường Sinh cảm ứng đến xem, thế giới thụ cành cây năng lượng chính liên tục không ngừng bị sinh mệnh chi thụ thôn phệ. Mấy hơi thở sau đó, sinh mệnh chi thụ bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hình thể bắt đầu mãnh liệt cất cao. Trụ cột càng trở nên càng phát ra to mạnh lên, 400m, 500m, 600m, ở trong quá trình này, thế giới thụ cành cây dần dần biến đến khô cạn, phía trên ba cái lá cây cấp tốc khô héo, tất cả chất dinh dưỡng đều cùng năng lượng bị sinh mệnh chi thụ hấp thu. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu sinh mệnh chi thụ điểm sáng càng phát ra bắt đầu biến đến sáng ngời. Răng rác, ảo ảo ảo, làm sinh mệnh chi thụ chính thức bước vào ngàn mét độ cao thời điểm. Thế giới thụ cành cây rốt cuộc duy trì không ngừng, ầm vang phát sinh kết thúc nứt, lập tức hóa thành cho tàn, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Điều này đại biểu lấy sinh mệnh chi thụ đạt đến thành thục kỳ. Không chỉ có để bí cảnh vững chắc độ rất nhiều tăng lên. Hấp thu hư không năng lượng tốc độ cũng là có chỗ đề cao. Càng là có thể nở hoa kết trái, bồi dưỡng nguyên sơ tinh linh, duy chỉ có đáng tiếc là, sinh mệnh chi thụ cũng không có bước vào thượng phẩm đỉnh cấp linh thực hàng ngũ. Cũng chính là miễn cưỡng vượt qua thánh thụ, đại khái đạt đến trung phẩm đỉnh cấp linh căn đỉnh phong giai đoạn. Thừa dịp sinh mệnh chi thụ tiến vào thành thục kỳ. Làm cho cả bí cảnh biến đến càng thêm vững chắc, Lý Trường Sinh lập tức đem trong khoảng thời gian này tịnh hóa ra thế giới chi lực đầu nhập bí cảnh. Tiếp tục khuếch trương đại bí cảnh diện tích, tiên đan cho ngươi độc dược về ta, men có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay, cách trương.